Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 1, góc truyện audio.com. Thủ lĩnh thị vệ trưởng Lăng Vương phủ Mạc Bạch, treo ngược một cánh tay chật khớp, vết thương chồng chất dưới mí mắt, Tiên Cường cắn môi, thuộc hạ không biết, hắn thật sự không biết, còn chưa có phục hồi tinh thần lại, tấy cả người của Sòng Bạc cũng đã đem bọn họ vây lại quyền đấm cước đá. Bọn họ là thị vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, không tệ. Huấn luyện nghiêm chỉnh, theo lý thuyết đối với một chút bình dân bách tính hoàn toàn là dư giả. Nhưng là, cho dù bọn họ bản lĩnh khá hơn nữa, cũng chỉ có 6 người. 6 người đối phó Sòng Bạc 60-70 người. Nhất là những thứ dân cờ bạc kia không hề dơ giấy bẩn thỉu vui chơi. Bọn họ, có thể không chỉ có bị đánh phần sao. Được rồi, hắn cảm thấy, bọn họ còn phải lại huấn luyện mạnh thêm. Không biết, mắt Phượng Tô Lăng Trạch nhảy lên. Này, thật là một lý do tốt. Mạc Bạch đem đầu thấp xuống. Trong lòng có không nói ra được tư vị. Chớ nhìn hắn một người vết thương chồng chất. Thật ra thì hắn đây là nhẹ nhất. Về phần huynh đệ khác, ai, không đề cập tới cũng được. Thuộc hạ hổ thẹn, xin điện hạ trách phạt. Mắt Phượng lưu chuyển, Tô Lăng Trạch ngừng độ cong môi mỏng. Quét mắt một vòng Mạc Bạch. Một thân nhếch nhác còn chưa kịp xử lý. Năng lực Mạc Bạch, Tô Lăng Trạch rõ ràng nhất. Chỉ là, thân là thống lĩnh thị vệ Lăng Vương phủ. Chính hắn, chưa từng có thời khắc chán nản như vậy. Phất tay, Tô Lăng Trạch than nhẹ. Người trước đi xuống chữa thương đi. Mạc Bạch ngạc nhiên dương mắt. Điện hạ, không trách tội hắn đem cho người truy tìm. Trả lại cho Lăng Vương phủ mất mặt to như vậy. Ngoài cửa sổ rủ xuống dưới cánh hoa. Lướt nhẹ rơi vào giữa tóc Tô Lăng Trạch, ánh mắt càng phát ra tĩnh mịch khó lường. Nhưng là, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mạc Bạch mơ hồ dùng mình một cái, cúi đầu rủ xuống ứng. Vâng, đi xuống đi, vâng, bám lấy cánh tay. Mạc Bạch bước nhẹ thối lui ra ngoài cửa. Tô Lăng Trạch đứng lên, đi về phía bên cửa sổ. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ tuôn rơi xuống dưới. Nhẹ nhàng vê lên rủ xuống cánh hoa giữa tóc, chống đỡ ở trên môi. Ngươi được đấy, tiểu nô mới, cư nhiên để cho ngươi chạy. Bổn vương cũng muốn nhìn ngươi một chút, có thể chạy trốn tới đi đâu. Còn có người đàn ông mang ngươi đi. Bổn vương, nhất định thật tốt gặp qua. Xem một chút, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mà lúc này, quân Lam Tuyết cùng Vũ Thú Kình đã hướng ngoài thành chạy đi. Ra khỏi thành. Vũ Thú Kình ở quân Lam Tuyết nửa uy hiếp nửa áp bức dưới. Hai người cùng nhau đi về phía nam, quân Lam Tuyết vẫn cho là, bản lĩnh của mình không kém, mà bên cạnh còn có Vũ Thú Kình, võ lâm cao thủ như vậy làm hộ vệ, cái gì ăn thơm uống cay du sơn ngoạn thủy, đều không phải là vấn đề, nếu tới cái thế giới này, không xông xáo thật tốt sao được. Vì vậy, cô liền lôi kéo đem Vũ Thú Kình ở bên người. Dù sao tiền, bọn họ đã có, mà Vũ Thú Kình, chính hắn cũng nói, thương thế của hắn mặc dù tốt rồi, nhưng tạm thời vẫn không thể trở về. Bởi vì những người kia đang chờ giết hắn, có thể cũng mai phục ở gia đình hắn. Nếu không thể trở về, vậy hợp thành một đi. Cô thế nào không lợi dụng thật tốt đây? Nhưng hiển nhiên, cô nghĩ đến quá tốt đẹp. Cô làm sao lại không có nghĩ qua, những người kia muốn giết hắn, không nhất định sẽ mai phục ở trong nhà của hắn, có thể vẫn ôm cây đợi thỏ sống ở quốc đô, chỉ cần Vũ Thú Kình vừa xuất hiện, cứ tiếp tục đuổi giết, lên trước mắt nhìn qua hơn 10 vị thích khách áo đen. Quân Lam Tuyết bắt đầu rối rắm rồi, tôi nói đại ca, anh rốt cuộc thiếu người ta bao nhiêu tiền không trả, vì sao vẫn đúng là âm hồn bất tán. Đuổi theo muốn giết anh, cách chương.